Bất hủ kiếm thần, chương 411, chờ ta tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch quỳ dạp trên mặt đất, cổ dưới không có một tia huyết nhục, trên cánh tay huyết nhục cũng ở đây nhanh chóng bị huyết vụ thôn phệ, nhìn vậy chỉ có 7 bước gần nấm mồ, Lâm Dịch rung động vươn tay cánh tay, tựa hồ muốn đem hắn cầm tại lòng bàn tay, trong ánh mắt bộc lộ vô tận khát vọng cùng không cam lòng. Huyết vụ thôn phệ kêu Lâm Dịch thân thể không tự chủ được run rẩy, chỉ có ánh mắt như trước kiên định, không có mảy may dao động. Đan điền trong thần bí đoạn kiếm rung động liên tục tản ra lo lắng cùng lo lắng, nhưng Lâm Dịch thực sự đi không đặng. Lâm Dịch không có buông tha, trong lòng giống giận liên tục. Ta hận a, vì sao? Lực lượng ta cần lực lượng, vì sao còn kém như vậy một chút, vì sao? Vũ Tình đang ở Nghiễm Hàn cung băng quật trong một thân một mình thừa nhận thống khổ, nàng vẫn chờ ta đi cứu. Ta không thể kêu tiểu yêu tinh lại cho ta thương tâm rơi lệ. Ta phải sống ra ngoài, đem Đông Độ Tiên Đảo chân tướng truyền tin. Ta muốn chém tiên đảo tam hoàng tử, tiêu diệt tiên đảo tu sĩ, mỗi một người bọn hắn tay tâm đều dính đầy ta hồng hoang phàm nhân tiên huyết. Lấy công tôn hoàng tộc cầm đầu mấy thế lực lớn đối với hồng hoang vạn dân tính mệnh chí chi không để ý cùng tiên đảo ký kết loại này bần thiểu hiệp nghị, ta phải sống ra ngoài chọc thùng bọn họ dối trá mặt nạ. Bọn họ có tư cách gì chấp trưởng vạn dân, thiên địa bất nhân, ta liền thay trời hành đạo. Là thiên địa lập tâm, vì phàm dân lập mạng, sống yên phận, hồng hoang phàm dân đều không thể an thân, thì như thế nào đi lập mạng? Ta không cam lòng, ta cần lực lượng, đây là ta cơ hội duy nhất. Lâm Dịch hầu để ở chỗ sâu trong truyền ra từng đợt hiết tư để lý tiếng hô, nhưng vô cùng khàn giọng, vô cùng chói tai. Ở trong đan điền bị hạo nhiên chính khí đồ thần bí đoạn kiếm liên hợp chấn áp ma chỉ, vốn là đã vắng vẻ không hơi thở, nhưng lúc này lại có vẻ run rẩy. Một cái nhàn nhạt đen kịt ma khí cương nhiên vô căn cứ sản sinh, nhỏ như tơ nhện, lặng yên không tiếng động trốn vào ma chỉ trong. Lâm Dịch ánh mắt nhìn chằm chằm gần trong gang tấc nấm mồ, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, sinh mạng khí tức đang nhanh chóng tiêu tán. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch mi tâm của đột nhiên thoát ra một đạo thân ảnh màu trắng, làm việc nghĩa không được chùn bước hướng phía trước nấm mồ chạy đi, đúng là tiểu mơ hồ. Lâm Dịch tâm đột nhiên nhéo lên, ánh mắt lộ ra không đành lòng chi sắc, than nhẹ đạo. Không nên đi, tiểu mơ hồ mới từ Lâm Dịch trong thức hải chạy đi ra bên ngoài, liền rên rĩ một tiếng, ngày xưa xuất quỷ nhập thần thân pháp, tại đây huyết vụ trong cũng mất đi tác dụng. Lớn chừng bàn tay thân thể, tại huyết tương xếp thành mặt đất chật vật bò sát xuống, một chút nhúc nhích về phía trước lại không có chút nào lùi bước. Nguyên bản trắng noãn vô trần thân thể bị huyết vụ dần dần gặm nhấm, chảy ra một tia vết máu. Tiểu mơ hồ trong suốt đen kịt đôi mắt nhỏ châu từ lâu không có ngày xưa vẻ mê mang, trở nên kiên định không sợ. Hai cái chân trước dùng sức về phía trước một bào, đồng thời hai con lui về phía sau cọ chấm đất mặt, lợi dụng điểm ấy lực lượng, về phía trước nhúc nhích vô cùng lòng chua xót. Mỗi nhiều đi một chút khoảng cách, tiểu mơ hồ nhỏ yếu thân thể đều phải run rẩy liên tục, chịu nhịn vô tận đau đớn, quật cường khuôn mặt nhỏ nhắn đã đau đến có chút vặn vẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn một màn này, Lâm Dịch cũng không nhịn được nữa, lưu lại một đợt bi thống tan nát cõi lòng, nước mắt thoáng qua đang lúc bị huyết vụ thôn phệ, không để lại vết tích. Cũng không biết từ nơi nào đột nhiên bắn ra một cổ lực lượng, nguyên bản hầu như muốn buông tha Lâm Dịch đột nhiên một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, cũng bắt đầu về phía trước bò sát xuống. Lâm Dịch lúc này không vì sống sót, không vì kiếm chi mảnh nhỏ, chỉ vì không cho tiểu mơ hồ bản thân chịu đựng thống khổ. Cứ như vậy, một người một thú, tại đây huyết tương khắp nơi trên đất huyết vụ giản ở chỗ sâu trong, gian nan rồi lại kiên định đi trước. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiểu mơ hồ thân thể từ lâu trở nên biến thành trăm lỗ hồng, máu chảy như chú, nguyên bản linh khí bức người hai mắt, lúc này cũng biến thành ảm đạm không liên quan, mí mắt tựa hồ tùy thời đều phải rũ xuống. Tiểu mơ hồ rốt cục leo lên ở trong nấm mồ, rơi xuống trong thân thể sau cùng một chút lực lượng, dùng sức bào xuống. Nấm mồ phía trên bụi bặm bị một chút phân hướng trái phải hai bên, dần dần, bên trong lộ ra một quả lóe da xanh da trời sắc thần quang thiết phiến, đúng là kiếm chi mảnh nhỏ. Cái này một tiểu tiệt thân kiếm cắm ở nấm mồ trong, ngược như là chỗ này mồ mộ bia. Tiểu mơ hồ thân thể nhoáng lên, ngã trên mặt đất đưa cúi đầu phải đem kiếm chi mảnh nhỏ điêu đứng lên mang cho Lâm Dịch, nhưng làm thế nào đều đủ không đến. Tiểu mơ hồ liền về phía trước nhúc nhích lực lượng cũng không có. Hắn có thể không nghĩ qua, lấy hắn bây giờ trạng thái, mặc dù là lấy được kiếm chi mảnh nhỏ, lại có thể nào đưa về đến Lâm Dịch bên cạnh. Nhưng vào lúc này, thằng tuốt bạch cốt đá lởm chởm thủ trưởng chậm rãi duỗi tới. Tiểu mơ hồ cả kinh, có hơi ghé mắt nhìn thấy người vừa tới, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, một phần thoải mái, một hồi thoải mái. chẳng biết lúc nào, Lâm Dịch cũng kéo tàn phá không chịu nổi thân thể đi tới nấm mồ trước, nếu như vậy còn có thể gọi là thân thể mà nói. Lâm Dịch lúc này từ lâu hoàn toàn thay đổi, thần côn mặt nạ cũng rơi trên mặt đất, không có một tia nhân dạng, hoàn toàn là một bộ hài cốt hình thái, vô cùng thê thảm. Nhưng tiểu mơ hồ biết, hắn đúng Lâm Dịch cái loại này kêu hắn không thích thì lại khí tức không có đổi. Lâm Dịch đi tới nấm mồ trước nhưng không có trước tiên đi nhặt kiếm chi mảnh nhỏ, trái lại đem thoi thóp tiểu mơ hồ ném vào trong thức hải. Nguyên thần buông tha tiểu mơ hồ thân thể, đi vào vô danh hòn đá trong, đem tiểu mơ hồ đặt ở thái cổ thánh thụ phía dưới. Thái cổ thánh thụ lúc này biến hóa không lớn, chỉ là dài ra một chút chồi, tản ra trận trận sinh cơ. Tiểu mơ hồ trên người vẫn mang theo huyết vụ tà ác hung sát khí, thân thể hư thối không chịu nổi, thái cổ thánh thụ một hồi lay động, bắn ra ra một hồi lục ý giạt rào thần quang, giống như mau mau tế vũ giống nhau, chiếu xuống tiểu mơ hồ trên người. Huyết vụ tà ác lực bị thái cổ thánh thụ sinh cơ chiếu một cái, dần dần tán loạn. Nguyên bản hơi thở mong manh tiểu mơ hồ cũng rốt cục khôi phục một ít khí lực. Lâm Dịch trong lòng hơi an, nguyên thần mới vừa muốn ly khai, tiểu mơ hồ lại hư nhược kêu một tiếng. Mộc Thanh, Lâm Dịch quay đầu lại, nguyên thần khẽ vuốt tiểu mơ hồ cái trán, trong mắt lộ ra một hồi thương tiếc vẻ đau lòng, thấp giọng nói. Ta tải, meo meo, Mộc Thanh ta muốn, giấc ngủ, lúc này đây, lại không biết lúc nào mới tỉnh ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không nên muốn ta nga, còn có càng không nên đem ta đưa cho người khác. Tiểu mơ hồ thanh âm hữu khí vô lực cách quãng, lần này đối với nó bị thương quá nặng. Lâm Dịch hít sâu một hơi, cố nén trong hốc mắt đảo quanh nước mắt, mạnh cười nói. Yên tâm ngủ đi, ta sẽ thẳng tuốt cùng ngươi. Ân, tiểu mơ hồ lên tiếng. Tiểu mơ hồ ý thức ảm đạm, mắt thấy sẽ ngủ thật say, rồi lại nãi thanh nãi khí nói ra. Còn có Nga, Mộc Thanh, lúc ta không có mặt chính ngươi, cũng không nên len lén, đem mai đàn đàn ăn tươi, muốn, chờ ta tỉnh lại, chúng ta cùng nhau. Chúng ta, tiểu mơ hồ thanh âm dần dần trầm thấp, mí mắt rủ xuống, đã ngủ mê man, vẫn không nhúc nhích. Lâm Dịch cố nén trong lòng bi thống, nhìn ngủ say tiểu mơ hồ lặng lẽ không nói. Tiểu mơ hồ đơn thuần nhu thuận, những lời này nhìn như vô ý, nhưng rõ ràng là không muốn để cho Lâm Dịch vì hắn mà áy náy. Giờ này khắc này, Lâm Dịch không còn muốn tiểu mơ hồ tống xuất đi, ai cũng không được. Cách chương.